Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 28, ăn mừng của nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đi cũng không để ý có ba nam nhân đang định hành lễ ngày lúc đầu mà bị các nàng ép buộc không có cơ hội. Lúc các nàng về phòng liền ngắm nhìn thánh bảo của mình thật kỹ. Đẹp quá đi, ba nàng đồng thanh, nhưng sao ba người Long Tinh không thấy ký hiệu của Phượng Tinh vậy? Nhiên đang vui mừng nhưng cũng bình tĩnh lại suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này rồi nói. Khi Nhiên lên tiếng làm sự vui mừng của Thanh và Y Vân cũng dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Cái này thì cũng không biết, tỷ chưa từng nghe nói tới vấn đề này. Y Vân lắc đầu nói, hay Phượng Tinh chưa thức tỉnh nên họ không thấy được, Thanh suy luận nói, có lẽ là vậy, Nhiên gật đầu nói, nhưng hôm nay tỷ thấy rất vui, Y Vân cười tươi nói, vậy chúng ta đi ăn mừng đi, Thanh đang tay xoay một vòng cười tươi nói, vậy chúng ta thu thánh bảo rồi đi, Nhiên vui vẻ nói xong các nàng thu lại thánh bảo, nó lập tức đeo vào ngón tay các nàng. Đang chuẩn bị đi thì sư phụ của các nàng tới. Tham kiến sư phụ, ba nàng đồng thanh nói và cung kính hành lễ, mau đứng lên đi, các con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Thiên Dung cười mỉm nói, các nàng đứng lên rồi. Y Vân lên tiếng trả lời Thiên Dung. Vâng, thưa sư phụ, Y Vân vui mừng nói, nhưng mà sư phụ sao Long Tinh không nhìn thấy ký hiệu trên các thánh bảo ạ? Các nàng muốn làm rõ vấn đề này nên Nhiên lên tiếng nói. Cũng như ta từng nói, nếu Phượng Tinh chưa thức tỉnh chắc Long Tinh sẽ không biết gì về các con. Bà giải thích, thì ra là vậy, mà sao sư phụ lại đến đây, không phải sư phụ nói sau tâm ngày mới đến sao? Thanh thắc mắc hỏi, ta đến sớm hơn dự định để các con chuẩn bị, không phải các con phải theo ta lên núi Bích Nhan sao? Bà mỉm cười nói, ta cho các con 10 ngày để xử lý ổn thỏa tất cả mọi việc, bắt đầu từ ngày mai sẽ tính, còn hôm nay để thủy các con vui mừng. Ta đi đây, nói xong bà liền biến mất, bầu không trở nên yên lặng, vậy chúng ta đi đâu ăn mừng đây? Còn chuyện ngày mai để ngày mai hãy tính, Thanh vui vẻ nói để giải tỏa bầu không khí, vậy chúng ta đi Thanh Lâu nhé, Nhiên đưa ra ý kiến, Thanh Lâu có nghĩa là lầu xanh đó, nàng chưa bao giờ đi đến đó, chỉ thấy trên TV, dù biết nó cũng không mấy quán bar nhưng ở đây khác mà. Đồng ý, Thanh gật đầu đồng ý, nhưng nơi đó không phù hợp với chúng ta, để người khác biết sẽ không tốt. Y Vân lo lắng nói, chúng ta không nói ai mà biết. Nhiên cười nói, đi mà, Thanh nũng nỉu lắc tay Y Vân nói, được rồi ta đồng ý, Y Vân chịu thua nói. Hi hi, Thanh và Nhiên nhìn nhau cười, thu tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp vào đây. Nhiên lên tiếng nói, ba nàng tiến vào, ba nàng định hành lễ nhưng Nhiên lên tiếng. Không có người ngoài không cần hành lễ, các muội ngày đi kiếm ba bộ y phục nam nhân đến đây, mà các muội cũng đi thay y phục luôn đi. Chúng ta xuất cung, Nhiên mỉm cười nói, cách trương.